Năm ấy, ánh trăng soi vào chốn u tối. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ngồi phịch xuống đất, lòng đầy oan ức nhưng không biết phát tiết vào đâu. Chỉ có thể nắm chặt song sắt, gào lên như kẻ điên. Có ai còn sống không hả? Chủ nhân các người đâu? Mau nghĩ cách đi chứ. Trong thiên lao rộng lớn, chỉ có tiếng vọng lại của chính ta. Ta dần dần không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn, vọng lại từ nơi rất xa. Ta gọi, nhưng không ai đáp lời. Ở góc tường, lũ chuột lại đang cắn rơm rạ, tiếng sột soạt không ngừng tra tấn chút lý trí cuối cùng của ta. Ta cắn lên đầu ngón tay, đến khi da thịt bật máu, đầu óc rối như tơ vò. Trời muốn giao trọng trách lớn cho ai, ắt sẽ khiến kẻ đó chịu khổ tâm trí, lao nhọc gân cốt. Chết rồi liệu có thể xuyên không lại lần nữa không? Cây châm này có vẻ hơi cùn, nếu không chết ta thì sao? Không biết đập đầu vào tường có được không nhỉ? Nhưng trong lịch sử, tân hoàng đế lên ngôi thường đại xá thiên hạ để thể hiện lòng nhân từ. Lỡ đâu mai thả ta ra, chẳng phải chết oan uổng sao? Dư tình, mày không được làm kẻ hèn nhát, cố chịu đựng đi, coi như đây chỉ là một cơn ác mộng. Lão thiên gia, ngài có thể ban cho ta một người sống, chỉ cần có thể trò chuyện thôi cũng được. Dường như ông trời thực sự nghe thấy lời cầu nguyện của ta. Ngày thứ 49, khi vạch thứ 10 của ký hiệu chữ chính, chỉ còn thiếu một nét ngang, một người mới bị ném vào phòng giam. Không ba ngày hôm đó, cửa địa lao mở ra rồi lại đóng. Từng tốp tù nhân mới bị đưa xuống, rất nhiều phòng giam trống nay đã chật kín người. Ta bám lấy song sắt, mắt sáng rực trông mong. Cho ta một người đi, cho ta một người đi mà. Ngục tốt nhìn ta như nhìn kẻ điên, không biết là thương hại hay cười nhạo, vậy mà bọn họ thực sự ném vào phòng giam ta một người mới. Là một nam nhân, bị bọn chúng kéo lê trên đất như một bao tải, hai chân mềm nhũn, không hề có chút sức lực. Người này đầy U và bụi đất, tóc tai bù xù che khuất khuôn mặt, bộ quần áo tù rách bươm chẳng khác gì rẻ lau, trên người chẳng chịt vết roi, dấu sắt nung, chẳng còn lấy một tấc da lành lặn. Đại ca, người này là ai thế? Phạm tội gì mà bị bắt vậy? Giống ngươi thôi, kẻ chờ C-H-E-T cả. Ngục tốt phun một bãi nước bọt, xách đèn lồng bỏ đi. Bóng tối lại ập đến, dù ta đã ghen với việc bị giam cầm trong bóng tối này, cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn ra đường nét của hắn. Trông cứ như một người chết, đến cả lồng N-G-U-C cũng không thấy phập phồng. Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn, nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoăn dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoăn nhé à. Ta ngồi xổm xuống quan sát, nhích từng bước vòng quanh hắn, trên môi nhịn không nổi mà nở một nụ cười. Hello, đại ca, còn sống không đó, kêu lên một tiếng đi mà, ta cầu xin ngươi đấy. Tim đập thình thịch, không phải vì căng thẳng, mà vì kích động. Nếu là trước đây, biết bên cạnh có một tử tù, ta đã sợ đến mức bỏ chạy 80 chương. Nhưng giờ thì khác, ta đã sắp phát điên rồi. Bị nhốt trong cái xó này 49 ngày, ngay cả một con chuột tinh biết nói ta cũng sẽ tôn lên làm tổ tông, huống chi là một con người bằng xương bằng thịt. Nhưng tân mục hữu của ta chẳng có chút phản ứng nào. Ta vén tóc hắn ra, thấy đôi mắt vô hồn của hắn trừng trừng nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ta lại đưa tay dò hơi thở, đầu ngón tay cảm nhận được làn khí ấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, còn sống. He he, bên ngoài thời tiết thế nào rồi? Trời quang hay có mưa không? Từ khi đến đây ta chưa từng thấy ánh mặt trời. Đại ca, đừng lạnh nhạt vậy. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi rồi, hai ta nói chuyện chút đi. Huynh phạm tội gì mà bị tống vào đây thế? Ta lải nhải cả buổi trời, đến mức lũ chuột đang chạy rầm rập cũng chịu thua mà nằm im. Cuối cùng, ta đành phải chấp nhận một sự thật. Ai già, có vẻ như tân mục hữu của ta đã bị cực hình hành hạ đến mức hóa ngốc rồi. Không bốn ngày hôm sau, trong cơm bỗng có thịt, ngục tốt mang đến cơm trắng, rau xanh xào dầu, trên khay còn có một con gà quay. Thêm một bát trà thơm phức. Ta ngẩn người một giây, rồi lập tức nhào tới, vùi đầu mà ăn. Chân gà đã cắn vào miệng rồi, lý trí mới quay lại. Chậc, hình như đây không phải phần của ta. Ngục tốt đứng ngoài song sắt là một gương mặt xa lạ. Hắn ngây người nhìn ta, Nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống. Chủ nhân ơi, tiểu nhân vô dụng, ngay cả bữa ăn của ngài cũng không giữ nổi. Hắn vừa sụt sịt vừa khóc, giọng thê thảm vô cùng. Ta lưỡng lự nhìn cái đùi gà, nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ đặt xuống. Hôm nay ta quyết định làm một kẻ vô lễ vậy. Vì thế, ta vừa gặm đùi gà vừa mơ hồ nói xin lỗi. Ngại quá, ta đói quá rồi. Đây là chủ nhân của ngươi à? Hắn trông có vẻ chẳng muốn sống nữa. Ngươi mau khuyên nhủ đi. Cách chương.